Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277: Sai. Đến cùng chỗ nào sai? Chương 276: Sai. Đến cùng chỗ nào sai? Bách Cốt Lâm có chút cũ nát trong sơn cốc, trồng lấy rất nhiều linh dược, mỗi một gốc vị trí đều giống như là quy định tốt. Nhìn cảnh đẹp ý vui, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, mùi thơm trải rộng sơn cốc mỗi một chỗ, như là một tấm lưới che lại nơi này. Mà tại linh dược vị trí trung tâm, có một chỗ viện tử. Bạch Dạ đứng tại trong viện tử, nhìn xem xung quanh linh dược, mặt lộ vẻ suy tư. Sư huynh, ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Sư phụ nói lúc này ngươi còn cần nghỉ ngơi. Liên Cầm tiên tử nói. Không vội, Bạch Dạ lắc đầu. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Ta có chút không muốn chờ. Ngày mai liền đi Đoạn Tình Nhai đi. Ta cần xác định sự kiện kia. Không phải luôn cảm giác không thích hợp. Muốn gấp gáp như vậy sao? Liên Cầm tiên tử khó hiểu nói. Hiện tại đối phương đã không còn nguyền rủa. Sư phụ cũng giúp ngươi giải nguyền rủa. Bây giờ không phải là hẳn là trước nghỉ ngơi thật tốt khôi phục đỉnh phong sao? Bạch Dạ lắc đầu, vẻ mặt thành thật, chuyện khác đều có thể buông xuống. Duy chỉ có chuyện này ta cần tự mình đi nhìn xem. Ta rất nghi hoặc, cần một đáp án, trực giác nói cho ta. Đáp án này đối ta rất trọng yếu. Liên Cầm tiên tử hơi có chút nghi hoặc, bất quá cũng không tiếp tục nói những thứ này. Nàng suy tư hạ nói, thì thần tông giống như muốn cùng chúng ta người cùng một chỗ tiến thi giới hoa. Sư huynh vốn là có cơ hội, tại sao muốn cự tuyệt? Loại cơ hội này khó được. Bởi vì, Bạch Dạ vốn định giải thích, đột ngột ở giữa đột nhiên nhìn về phía cốc bên ngoài. Một sát na, hắn con ngươi co rụt lại, lập tức khởi động trận pháp, chợt đưa tay, trên thân rất nhiều phòng ngự xuất hiện, pháp bảo đứng ở trước người. Tại Liên Cầm tiên tử nghi hoặc lúc, bên ngoài viện một đạo tử quang lao vùn vụt tới. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho líu lưỡi. Sau đó tử quang đụng vào trong trận pháp. Phịch một tiếng, trận pháp tại chỗ vỡ vụn. Lúc này Liên Cầm tiên tử mới nhìn đến kia là một thanh trường thương màu tím. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, viễn siêu kim đan. Hồ tương đương bất quá một tiếng gào thét. Tử thương đã đi tới Bạch Dạ phía trước. Oanh, tại trường thương màu tím đánh thẳng tới trong nháy mắt. Bạch Dạ phòng ngự như thổ kê chó kiểng, trong nháy mắt vỡ vụn, tan rã. Bất quá chớp mắt, Bạch Dạ liền nhìn xem bản thân phòng ngự, pháp bảo toàn diệt, mà chuôi này thương cũng tại ánh mắt của hắn dưới, xuyên qua bụng của hắn. Phốc, tương đương hắn cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức, cả người cách mặt đất bay lên, mà ở tại trường thương xuyên qua về sau, cũng không tiếp tục hướng phía trước, mà là phịch một tiếng vỡ vụn. Vô số tử khí trở về bao trùm ở Bạch Dạ, ngay sau đó dung nhập trong thân thể của hắn, bắt đầu tùy ý phá hư. Tử khí từ tứ chi bắt đầu phá hư, tràn vào trong cơ thể, huyết nhục vạch phá, nghiền ép kinh lạc, xung kích nguyên thần, máu tươi từ hắn ra nhỏ xuống, kịch liệt đau nhức để nó kêu thảm. Thân thể lực lượng tại tử khí trước mặt liên tiếp vỡ nát, phịch một tiếng, Bạch Dạ té ngã trên đất. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, hắn trống rỗng ánh mắt nhìn bầu trời đêm, có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương không nghĩ giết hắn, nếu không một thương này, liền có thể phá hủy hết thảy. Chỗ nào sai rồi, đến cùng cái nào trình tự sai rồi? Suy yếu bên trong, Bạch Dạ trăm mối vẫn không có cách giải. Sai, nhất định có cái khâu sai, nhưng là đến cùng ở đâu? Tại hắn sắp lâm vào hôn mê lúc, mới nghe được Liên Cầm tiên tử kêu khóc. Cùng lúc đó, Bách Cốt Lâm bên ngoài một thân ảnh tại dưới ánh trăng chú bước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, liền biến mất ở trong đêm tối. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo suy nghĩ thông suốt. Đến tiếp sau Bạch Dạ sẽ trọng thương một đoạn thời gian. Lâu là một năm không cách nào tu luyện, ngắn thì 4 tháng không cách nào tu luyện. Cho nên vì lý do an toàn, mỗi 5 tháng đến 6 tháng, đã sắp qua đi một chuyến, không thể gây tổn thương cho, về căn bản cũng không thể đem nó đánh giết. Nếu không lấy Bạch Dạ công tích cùng thân phận, chấp pháp đường sẽ làm to chuyện. Đến lúc đó liền thật là ngọc thạch câu phần. Không có bất kỳ cái gì tất yếu. Chỉ cần phong bế Bạch Dạ tu vi là được. Đối phương không ra cũng không quan trọng. Phong đối phương 100 năm. Liền không cần lại lo lắng. Nghĩ đến Bạch Dạ cũng sẽ bỏ xuống trong lòng khúc mắc. Nếu như còn không bỏ xuống được, bản thân hẳn là cũng có tư cách động thủ. 100 năm về sau, tại trong tông môn, hắn hẳn là có tư cách cùng các mạch chấp trưởng giả giao thủ. Đến lúc đó Thiên Hoan các vị kia cũng phải tha quyết tâm bên trong cừu hận. Chỉ là không biết đối phương có thể hay không đợi đến 100 năm sau. Bởi vì mị thể chậm chạp không có tin tức, cho nên Thiên Hoan các vị kia bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Như vậy cũng tốt so có một thanh đao treo lấy, để Giang Hạo cảm giác khó chịu. Chỉ tiếc tạm thời không phải là đối thủ. Bất quá tạm thời cũng không có suy nghĩ nhiều tất yếu. Chỉ ít đến từ Bạch Dạ nguy hiểm biến mất, đằng sau luôn có thể từng cái xử lý. Tương lai đều có thể. Lúc này hắn mắt nhìn bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 25 tu vi, nguyên thần hậu kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân khí huyết, 3/100, không thể tu luyện, tu vi, 4/100, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được. Nguyên thần hậu kỳ, so dự đoán muốn thuận lợi. Về sau Giang Hạo bắt đầu khôi phục trạng thái. Lần này trọng thương Bạch Dạ, hao phí không ít thần thông. Muốn một lần nữa trở lại đỉnh phong. Sáng sớm Giang Hạo thừa dịp khe hở, xuất ra trận pháp bắt đầu lĩnh hội. Thần thông không minh tịnh tâm bị hắn mở ra, nhưng mà vẫn là không tốt lĩnh hội. Cái này trận pháp khó khăn lạ thường. Không có cái gì cơ sở hắn học cực kỳ tốn sức, mà trận pháp vật này, quang lĩnh hội là không đủ, nhưng là để hai người kia sẽ dạy một lần sao? Không thực tế, sẽ chỉ rước lấy bọn hắn bất mãn. Trong lúc nhất thời Giang Hạo xuất ra mật ngữ phiến đá. Tuy nói là không phải cũng nhanh bắt đầu tụ hội, hơn nửa năm không có tụ hội, ngẫm lại cũng hẳn là nhanh hẳn là ngay tại cái này 1-2 tháng. Không biết lần này đan nguyên tiền bối sẽ cho ra nhiệm vụ gì. Giang Hạo kỳ thật có chút chờ mong. Tốt nhất là hắn có thể hoàn thành. Hoặc là biết đến. Loại cảm giác này có chút tốt. Đương nhiên, trọng yếu là Liễu cũng nên cho ra đáp án. Vạn vật trung yên đến cùng là cái gì? Dạng này Hồng Vũ Diệp liền sẽ không quá nhiều hỏi thăm tiến độ. Lúc này phiến đá bên trong có quỷ Liễu Tinh. Ba người đang nói chuyện trọng tu sự tình. Liễu nói hắn vạn vật thân đã tu luyện được. Hiện tại còn kém xác định hoàn chỉnh tu luyện mạch lạc. Sau đó sử dụng đấu chuyển tinh di. Giang Hạo do dự thật lâu. Cuối cùng thu hồi phiến đá. Kỳ thật hắn là muốn cho những người này dạy hắn trận pháp. Không thể không nói. Hắn tại trận pháp phương diện thiên phú thật bình thường. Không thể dựa vào phiến đá. Còn có ai có thể hỏi thăm? Còn nhất định phải hiểu được trận pháp. Suy tư thật lâu, Giang Hạo nghĩ đến một người. Suy nghĩ kỹ một chút. Thật lâu không có đi xem hắn. Lúc này một viên thi tâm bị hắn đem ra. Lại tăng thêm một tầng phong ấn. Thiên cực ách vận châu cũng bị lấy ra tăng thêm một tầng phong ấn. Hai cái này với hắn mà nói đều là kinh khủng đồ vật. Không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Hôm nay xử lý xong linh dược, bán tốt phù lục, hắn dự định đi thỉnh giáo Trang Vu chân trận pháp. Không biết hắn có nguyện ý hay không, thật dễ nói chuyện. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều đã triệt để bắt lấy đối phương mệnh mạch. Nếu quả như thật không phối hợp, cùng lắm thì đem thi tâm giao cho Bạch Chỉ trưởng lão. Như thế Trang Vu chân liền triệt để không có cơ hội. Buổi chiều, Giang Hạo đi vào vô pháp vô thiên tháp. Lúc đến, nhìn thấy hai vị sư huynh áp lấy người đi vào bên trong đi. Là một vị râu quai nón nam nhân. Nhìn kỹ lại, đối phương tu vi thâm hậu khó mà thấy rõ. Chỉ là thương thế trên người nghiêm trọng. Huyết nhục đều có chút mơ hồ. chỉ là Thiên Âm Tông cũng dám đánh lén chúng ta. Chờ lấy đi, chờ người của chúng ta đến đông đủ, sẽ đem các ngươi triệt để hủy diệt. Một tòa tháp cũng nghĩ bắt giam ta Hải La. Các ngươi đơn giản ngu xuẩn. Giang Hạo, không biết người này trở ra, vẫn sẽ hay không như thế mạnh miệng. Tránh ra đường, Giang Hạo đối hai vị sư huynh hành lễ. Hai vị này cũng không có nhìn qua, chỉ là áp lấy người tiến vào không cách nào vô pháp tháp. Hết chương.